Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khi dễ. Chương 286, cái này gà thật mang thù. Chương 286, cái này gà thật mang thù. Tốc độ chênh lệch để Lâm Tể Trần sau khi sống lại lần thứ nhất cảm giác được phí sức. Sự phản công của hắn cùng kỹ năng đều có thể bị xích tế điểu nhẹ nhõm tránh thoát. Cao hơn gần trăm điểm tốc độ chênh lệch, đã không phải là nhanh một chút điểm mà thôi. Trước kia đều là Lâm Tể Trần dựa vào tốc độ lĩnh vực, không ngừng khi dễ đối thủ. Lúc này, lại đến phiên một con kim đan cảnh dị thú dùng phương thức giống nhau trêu đùa hắn. Nhưng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhịn. Dù sao xích tế điểu vốn là thuộc về phong thuộc tính dị thú. Cảnh giới bên trên lại cao hơn Lâm Tể Trần nhiều như vậy, tốc độ nhanh cũng là chuyện đương nhiên. Cái này còn may là Lâm Tể Trần một mực đem điếm thuộc tính tự do phân phối cho tốc độ của hắn tại cùng cảnh giới tu sĩ bên trong đã coi như là trần nhà cấp bậc. Đổi cái khác kết tinh tu sĩ, đoán chừng xích tế điểu tốc độ sẽ là bọn hắn gấp 2 thậm chí gấp 3 trở lên. Mà lại dị thú có được không thấp trí tuệ, tại chiến đấu phương thức bên trên cũng phi thường lão đạo. Xích tế điểu ỷ vào ưu thế tốc độ, căn bản không cho Lâm Tể Trần bất cứ cơ hội nào, nó liền chuẩn bị dùng loại này trêu đùa phương thức đem hắn mài chết. Tại lần thứ ba bị xích tế điểu lợi trảo tổn thương đến về sau, Lâm Tể Trần mất kiên trì. Phong lôi nhất kiếm. Lâm Tể Trần hóa thành một đạo tàn ảnh trên không trung biến mất, một giây sau xuất hiện tại xích tế điểu trước mặt. Thối gà rừng, nhìn không đem ngươi lông lột sạch dựng lên để nướng ăn. Vừa dứt lời, Lâm Tể Trần từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi phong lôi kiếm, lại bị xích tế điểu cho né tránh. Không chỉ như vậy, xích tế điểu kích động cánh, trong hư không bắt đầu ngưng tụ lại đại lượng phong nguyên tố. Hai đạo cương phong đột nhiên hình thành, sau đó hướng Lâm Tể Trần quyển tịch mà đi. Phong bạo quyển tịch. Hai đạo cương phong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trên không trung cấp tốc mở rộng. Chung quanh cỏ cây cát đá nhẹ nhõm bị cuốn lên, cuồng phong gào thét, tự như đặt mình vào phong trào. Cứ việc cương phong tốc độ cực nhanh, nhưng Lâm Tể Trần mở ra phong lôi nhất kiếm về sau, tốc độ tăng lên 70%, một chút vượt qua xích tế điểu tốc độ. Mặc dù tiếp tục thời gian rất ngắn, nhưng đối Lâm Tể Trần mà nói, lại là cái hiếm có phản đánh cơ hội. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, gần sát xích tế điểu, kiếm trong tay như du long múa, tốc độ áp chế xuống, xích tế điểu liền rốt cuộc không có cách nào né tránh, trên thân bị Lâm Tể Trần liên trảm vài kiếm. Mắt thấy gia tốc thời gian nhanh hơn. Lâm Tể Trần nhìn đúng giờ ở giữa, vung ra một đạo sương trắng kiếm khí. Sương nguyệt trảm. Kiếm khí trúng đích xích tế điểu, cũng tạo thành giảm tốc hiệu quả, nhưng lại cũng không có phát động đóng băng hiệu quả. Lâm Tể Trần thầm than đáng tiếc, nếu như có thể phát động đóng băng, tối thiểu có thể lại hao tổn nó một đường HP. Đồng thời phong lôi kiếm gia tốc thời gian triệt để qua. Nhưng lúc này xích tế điểu bị giảm tốc, tương đương với cũng tại cho Lâm Tể Trần gia tốc. Đối phương giảm tốc, tương đương với mình gia tốc. Cái này gọi thuyết tương đối. Lâm Tể Trần vẫn như cũ có thể lợi dụng thời gian ngắn ngủi đánh ra tổn thương. Nhưng hắn đã không vừa lòng tại phổ công. Chỉ gặp Lâm Tể Trần thôi động pháp lực, trong tay ám dạ kiếm phát ra hưng phấn vù vù âm thanh. Vô số kiếm ảnh đột nhiên xuất hiện, vây quanh Lâm Tể Trần quanh thân chuyển động, chỉ là trước đây tấu động tác cùng hình tượng cảm giác, liền tràn đầy tiên hiệp gió. Đây mới là kiếm tu a. Chỉ là cái này thức mở đầu, liền đẹp trai phát nổ. Dưới đấy các người chơi chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trên trời chiến đấu, đều có loại nhìn theo bóng lưng, nhìn mà than thở cảm giác. Đồng dạng đều là kiếm tu, bọn hắn làm sao lại không biết cái này loại cuồng chảnh khốc huyễn kiếm chiêu đâu. Theo Lâm Tể Trần kiếm quyết bóp xong. Tất cả kiếm ảnh cùng ám dạ kiếm cùng nhau hướng xích tế điểu bay ra ngoài. Kiếm nhận phong bạo. Vô số thanh kiếm ảnh đi theo ám dạ kiếm, hình thành một cái kiếm trận, đem xích tế điểu vây quanh trong đó. Những cái kia kiếm ảnh tự động bắt đầu công kích bị vây xích tế điểu, liên tiếp tổn thương số lượng theo nó trên đầu vọt lên. 1650 1650 1650 Mà rèn sắt khi còn nóng, theo kiếm nhận phong bạo đem xích tế điểu tạm thời vây khốn, Lâm Tể Trần trên tay xuất hiện một chữ vạn Phật ấn. theo hắn đưa tay kình thiên, điều khiển như cánh tay, động tác một mạch mà thành. Kiếm trận trên không. Dần dần xuất hiện một cái cự đại kim sắc vạn ấn. Xích Tế Điểu thấy thế, lúc này lựa chọn cưỡng ép xông ra kiếm trận. Nhưng theo nó xông mở kiếm trận, mình lần nữa bị giảm tốc. Kiếm nhận phong bào cưỡng ép qua trận giả, lại nhận 40% giảm tốc hiệu quả, đồng thời trên đầu sẽ còn lơ lửng một cái lưỡi kiếm tiêu ký, phát động phá giáp hiệu quả. Bị giảm tốc sau Xích Tế Điểu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trên đầu Phật ấn đột nhiên phủ xuống. 4250. Xích Tế Điểu gào thét một tiếng, đồng thời cũng kích phát nó hung tính. Đợi đến giảm tốc thời gian vừa tới, Lâm Tể Trần lần nữa lâm vào bị động. Xích Tế Điểu bắt đầu quay chung quanh Lâm Tể Trần xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh như điện chớp, để Lâm Tể Trần lần nữa hữu lực không có chỗ dùng. Nhưng Xích Tế Điểu nhưng không có vội vã đi lên cận thân công kích hắn, mà là vây quanh chung quanh hắn nhìn như lung tung ghé qua. Dưới đấy các người chơi đang buồn bực đâu, cái này chim có phải hay không bị đánh điên rồi? Tại kia mù bay cái gì đâu? Sau một khắc, Lâm Tể Trần bốn phương tám hướng, đều xuất hiện từng đạo ảnh trảo đồ án. Ngay sau đó, bọn chúng đồng thời như vạn người đại quân bắn ra mưa tên, nhào nhào hướng Lâm Tể Trần đâm tới. U ảnh trảo. Lâm Tể Trần mặc dù kịp thời dùng hư ảnh bộ rút khỏi u ảnh trảo vòng vây. Nhưng tốc độ quá chậm vẫn là chịu không ít ảnh trảo tập kích, trong khoảnh khắc liền rơi mất hơn 5.000 lượng máu. So Xích Tế Điểu nhận tổn thương càng thêm nghiêm trọng. Mà lại u ảnh trảo nhưng vẫn mang độc tố, Lâm Tể Trần vết thương hiện ra lục sắc, đồng thời đang không ngừng tiếp tục mất máu. Bất đắc dĩ, Lâm Tể Trần đành phải lấy trước ra mấy khỏa đang dược nhét miệng bên trong, Lâm thời gia tăng thuộc tính đồng thời, cũng đang thông thả hồi máu. Thuộc tính không đủ, đang dược đến gấp. Đáng tiếc những đan dược này vẫn là phẩm giai quá thấp, gia tăng thuộc tính cũng quá ít. Có chút gân gà. Chỉ là có chút ít còn hơn không, Lâm Tể Trần nghĩ hết khả năng tăng lên thực lực của mình. Mắt thấy Lâm Tể Trần vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, Xích Tế Điểu đã mất đi kiên nhẫn, nó huýt dài một tiếng, toàn thân nhan sắc càng thêm đỏ tươi, mỗi phiến lông vũ bên trên đều tựa hồ có hỏa diễm đang lưu động. Xích Tế Điểu kích động như hỏa diễm cánh, cương phong tái khởi. Cụ phong liệu nguyên. Mà lần này, để cho người ta khiếp sợ là, những này phong bạo, nhưng vẫn mang hỏa diễm, gió, tại bị thiêu đốt. Phong hỏa tương hợp, hai loại hoàn toàn khác biệt nguyên tố tự hộ dung hợp lại cùng nhau. Kia hai đạo cương phong cũng xa so với trước đó uy lực phải lớn hơn rất nhiều. Chỗ đến, lưu lại lửa cháy hừng hực, ngay cả không khí đều bị thiêu đốt. Lại bởi vì gió nguyên nhân, để hỏa diễm không ngừng tăng vọt. Dưới đáy người chơi bị thiêu đến chạy trối chết, nhìn xem trên người mình không hiểu bốc cháy, HP từ từ hạ xuống, bọn hắn không dám tiếp tục khoảng cách gần như vậy xem kịch, tranh thủ thời gian lẫn mất xa xa. Những người khác có thể miễn cưỡng né tránh là bởi vì Xích Tế Điểu chiêu này căn bản cũng không phải là hướng bọn hắn đi, chỉ là một chút xíu kỹ năng dư uy đều có thể đem bọn hắn thiêu đến chật vật như thế. Mà xem như mục tiêu Lâm Tể Trần, cũng không có vận tốt như vậy. Gió tốc độ vượt xa Lâm Tể Trần trước mắt tốc độ. Còn chưa chờ hắn đào tẩu, hai đạo hỏa diễm gió lốc cũng đã đem hắn vây lại. Vừa mới dùng kiếm trận khi dễ Xích Tế Điểu, Xích Tế Điểu trở tay chính là đến cái phong hỏa trận, an bài Lâm Tể Trần. Cái này gà rừng, là thật thù rất dai a. Chương 287, kinh khủng một kiếm. Chương 287, kinh khủng một kiếm. Lôi chi khải giáp. Đặt mình vào phong hỏa lưỡng trọng thiên Lâm Tể Trần, biết chạy không khỏi đi, đành phải lựa chọn phòng thủ. Hỏa diễm cùng phong bạo ở trên người hắn tứ ngược. Mà đã luyện đến đại thành trình độ địa cấp linh kỹ, lôi chi khải giáp, cũng bắt đầu cho thấy nó cường đại một mặt. Lên tới đại thành trình độ về sau, lôi chi khải giáp có thể ngăn cản nguyên anh cảnh trở xuống 50% tổn thương. Hơn nữa còn có thể bắn ngược 20%. Lâm Tể Trần tại thụ thương đồng thời, Xích Tế Điểu cũng không dễ chịu. Bị phản bị thương không nhẹ. Chờ kỹ năng kết thúc, Lâm Tể Trần lôi chi khải giáp cũng tiến vào cung đao. Đương nhiên, mất máu yên nguyên vẫn là Lâm Tể Trần nhiều nhất. Hai người cũng theo đó tiến vào không trung đánh giằng co. Ngươi tới ta đi, đánh túi bụi. Trận chiến đấu này, uy lực to lớn, để cho người ta không dám tin. Mọi người thấy xích tế điểu cường đại, đồng thời càng thêm chấn kinh tại Lâm Tể Trần thực lực. Một cái kết tinh trung kỳ người là thế nào có thể làm được cùng kim đan hậu kỳ dị thú đánh cho có đến có về? Nguyễn Linh tỷ, vì cái gì chúng ta kiếm tu chức nghiệp cùng lâm cao thủ chênh lệch lớn như vậy chứ? Tô Nguyễn Linh đối mặt hỏi thăm. Cũng chỉ có thể đáp lại một nụ cười khổ, nói, ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây, gia hỏa này là biến thái đã không phải là một ngày hai ngày. Nguyễn Linh tỷ, ngươi cùng hắn quan hệ tốt như vậy, ngươi để hắn dạy một chút chúng ta chơi như thế nào kiếm tu thôi, tăng lên thực lực của chúng ta. Ta ngược lại thật ra cũng nghĩ, nhưng vấn đề là gia hỏa này chịu dạy à. Khẳng định không có vấn đề, cùng lắm thì Nguyễn Linh tỷ ngươi dùng mỹ nhân kế dụ hoặc nàng. Dầu gì sắc dụ nàng, hy sinh bản thân thành toàn tập thể. Tô Nguyễn Linh cái trán toát ra hắc tuyến, một người cho các nàng một cái bạo lực. Trận chiến đấu này đã kéo dài gần 10 phút. Một người một chim ra tay đánh nhau, đánh cho dị thường kịch liệt. Chiến đấu trải qua địa phương, đều bị hủy đến bừa bộn một mảnh. Tô Uyển Linh nhớ kỹ Lâm Tể Trần hôm qua đối phó Bác Hoang đệ nhất phủ tu hình xăm thời điểm, chỉ dùng mấy phút liền làm xong. Hiện tại đối mặt với cùng xích tế điểu, đánh cho lại gian nan như vậy. Xem ra dị thú cùng giữa các tu sĩ chênh lệch, có thể thấy được lốm đốm. Trong lúc đó nàng cũng nghĩ đi hỗ trợ, nhưng lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì. Lâm Tể Trần còn cũng không thể đụng phải xích tế điểu. Chớ nói chi là các nàng. Loại này cấp bậc chiến đấu, không phải các nàng những này người chơi bình thường có thể mó tay vào được. 10 phút trôi qua, xích tế điểu HP còn sót lại 30000 không đến. Lâm Tể Trần trạng thái càng kém, HP chỉ còn lại không tới 20000 điểm, pháp lực càng là không đủ 10000. Nhưng Lâm Tể Trần cũng không hoảng, bởi vì hắn còn có tuyệt kỹ vô dụng. Đương nhiên, xích tế điểu cũng còn có ác chủ bài cất giấu. Lâm Tể Trần là rất muốn dùng tuyệt kỹ, nhưng tuyệt kỹ là cần thời gian hơi dài xúc thế, tại hắn vận dụng tuyệt kỹ lúc, xích tế điểu tất nhiên sẽ phát giác. Lấy xích tế điểu tốc độ, nếu như tại phát giác được sau liền chạy, tuyệt kỹ của hắn rất có thể sẽ đánh cái không khí. Một khi hao hết sạch pháp lực, vậy hắn liền thật phải đợi chết rồi. Cho nên Lâm Tể Trần một mực tại cùng xích tế điểu lôi kéo, một bên tìm cơ hội ném ra sương nguyệt trảm, nhìn có thể hay không ý đồ đóng băng lại đối phương. Một bên làm hao mòn xích tế điểu kiên nhẫn, tìm kiếm tốt nhất cơ hội. Trong lúc đó Lâm Tể Trần một mực không gián đoạn đối xích tế điểu miệng phun hương thơm mưu đồ chọc giận nó. Nhưng cái này chim chết tính tình cũng quá tốt, mặc cho Lâm Tể Trần mắng nó nửa ngày. Chính là không mắc mưu, đời trước cái này chim khẳng định là rùa đen. Rốt cục, trời không phụ người có lòng. Xích tế điểu chung quy là nhịn không được, con ngươi màu vàng ống đột nhiên biến thành tử sắc, một đạo tinh mang từ trong con mắt bắn ra. Đồng thời nó cũng lơ lửng bất động, tự hồ kỹ năng này có nhất định trì hoãn tác dụng, cùng tu sĩ kỹ năng, cần tụ lực. Đạo này từ chim đồng bên trong bắn ra chùm sáng, không có chút nào phát giác hướng Lâm Tể Trần vọt tới. Lâm Tể Trần lại phản phất dự liệu được, lộ ra hiểu ý cười một tiếng, xem như lộ ra sơ hở. Xích tế điểu kỹ năng. Hắn kiếp trước liền rõ ràng sáng tỏ. Trên thực tế rất nhiều dị thú kỹ năng ở đời sau đều bị các người chơi tìm tòi quen thuộc. Một chiêu này là xích tế điểu sở trường trò hay, có thể để cho người ta định thân tiến vào trạng thái hôn mê. Ai ăn vào chiêu này, liền phải tiến vào kinh khủng 5 giây mê muội thời gian. 5 giây, Lâm Tể Trần điểm ấy HP, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên Lâm Tể Trần mới có thể cẩn thận như vậy lại hết sức chăm chú. Ngay tại chùm sáng sắp chiếu bên trong Lâm Tể Trần trước một giây, Lâm Tể Trần thân hình đột nhiên hướng phía trước thoáng hiện. Một mực cất giấu vô dụng xuyên vũ trùng cũng phát huy ra kỳ hiệu. Tránh thoát cái này định thân đồng thuật. Đồng thời, Lâm Tể Trần gặp xích tế điểu còn tại tụ lực cứng nhắc trạng thái, quả quyết nắm lấy cơ hội, kết động kiếm quyết. Kiếm khí tuôn ra, ám dạ kiếm bộc phát ra trước nay chưa từng có kiếm quang. Lâm Tể Trần đạp không mà đi. Áo bào theo gió lất phất, bay phất phới. Sau một khắc, tuyệt kỹ xúc thế hoàn tất. Xích tế điểu cũng từ cứng nhắc trạng thái đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm Tể Trần khí thế bão táp, chênh lệch đến không ổn nó liền muốn chạy trốn. Lâm Tể Trần lại đột nhiên khẽ quát một tiếng, hao hết toàn lực vung ra một kiếm. Trong chốc lát, một đạo kinh khủng kiếm khí, như ngày hoành không, quang mang vạn trượng, phản phất có thể đục xuyên thiên địa. Phách Tuyệt Vô Song kiếm ý xuyên qua trường hồng, xé rách màn trời, mờ mờ ảo ảo có phần núi đoạn biển khí thế. Không có cái gì có thể hình dung một kiếm này. Nơi xa ngắm nhìn người chơi từng cái ngay ra như phỏng, chung quanh hơn 10 dặm bên trong yêu thú, đều bị dọa đến hốt hoảng chạy trốn. Xích Tế Điểu càng là quá sợ hãi, toàn lực kích động cánh muốn thoát đi. Nhưng mà, Lâm Tể Trần một kiếm này, đã phong tỏa nó tất cả chạy trốn phương hướng. Xoẹt xẹt. Kiếm khí xuyên qua Xích Tế Điểu. Còn lại kiếm khí vừa vặn lan đến gần đằng sau một tòa núi cao. Âm âm. Ở giữa kia cao vút trong mây đỉnh núi, đột nhiên bị nghiêng nghiêng mở ra, bị người lưng mỏi chặt đứt. Đỉnh núi cùng ngọn núi đồng thời tách rời, cự thạch lăn xuống, đất trung núi chuyển. Mà chịu một kích này Xích Tế Điểu, như bị sét đánh, phát ra thảm tuyệt gào thét về sau, từ không trung lăn xuống. 20950. Cấm liệu, không cách nào khôi phục HP, tiếp tục 30 giây. Đoạn cân, mỗi một lần sử dụng kỹ năng, sẽ lâm vào một giây cứng nhắc, tiếp tục 30 giây. Một kiếm này chi uy, kinh khủng như vậy. Tuyệt kỹ này lúc đầu cần 10000 pháp lực giá trị mới có thể phóng thích. Bất quá Lâm Tể Trần có Lôi Mạch Truyện Nhân, tất cả kỹ năng pháp lực tiêu hao giảm xuống 20%, vừa vặn có thể thi triển một chiêu này áp đáy hầm tuyệt kỹ. Nhưng cái này còn chưa đủ lấy muốn Xích Tế Điểu mệnh. Xích Tế Điểu lượng máu vẫn còn có mấy ngàn. Dị thú, Xích Tế Điểu út đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, kim đan hậu kỳ, HP, 5500, 6000 công kích, 505 phòng ngự, 450 tốc độ, 550 hiểu ý, 105 hộ tâm, 75 tính bền dẻo, 15% kháng tính, 20% phong hệ miễn dịch, 40% kỹ năng, phong bạo quyển tập. U ảnh trảo, cụ phong liệu nguyên, kình thiên toàn vũ, vũ lạc phong linh thuật còn sót lại hơn 5000 lượng máu, Lâm Tể Trần tựa hồ đã lấy nó không có biện pháp, pháp lực của hắn đã trống không. Nhưng mà Lâm Tể Trần nhưng lại chưa từ bỏ, trên tay hắn vòng tay đột nhiên sáng lên, một sợi linh khí từ vòng tay bên trong tràn vào trong cơ thể của hắn. Ám tinh trạc, súc linh trì, 3000 pháp lực giá trị. Lần nữa lại khôi phục một chút pháp lực Lâm Tể Trần, hướng Xích Tế Điểu phát động một kích cuối cùng. Chương 288, lại nói lung tung chém chết ngươi. Chương 288, lại nói lung tung chém chết ngươi. Chịu lợi hại như vậy một kích, Xích Tế Điểu có thể nói là đau đến không muốn sống, nó đã lớn như vậy vẫn là lần đầu ăn thiệt thòi lớn như thế thụ thương nặng như vậy. Từ không trung rơi xuống trên đường nó chống lên một hơi, kích động cánh một lần nữa trở lại không trung. Nhìn xem còn không buông tha hướng mình đánh tới Lâm Tể Trần, Xích Tế Điểu đối hận thấu xương. Đồng thời nó cũng bắt đầu không để ý thương thế, quyết định nhất định phải đem Lâm Tể Trần xử lý. Xích Tế Điểu ngửa mặt lên trời huyết dài. Chỉ thấy nó trên người lông vũ bắt đầu tự động tróc ra, mà lại càng ngày càng nhiều. Mấy trăm cây lông vũ đi ra ngoài, sau đó nhưng vẫn động vần quanh xoáy múa. Mỗi cái lông vũ, tự hồ cũng ẩn chứa kinh khủng phong thuộc tính linh lực. Bầu trời dị biến nảy sinh. Nguyên bản đầy trời mây trắng đột nhiên bị thổi đi. Lâm Tể Trần đỉnh đầu vùng trời này, rất nhanh một đám mây đều nhìn không thấy. Tương phản, tất cả đám mây đều bị thổi ra, sau đó tụ lại, hình thành một cái phong bạo chi nhãn. Phong bạo trong mắt hết thảy, nhìn như 10 phần an hòa, kỳ thật sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm nguy cơ tứ phía. Cái này giống như là bão tố tiến đến một lát an bình. Một trận to lớn gió lốc, sắp tập kích toàn bộ sơn cốc. Lâm Tể Trần thở sâu, cái này nếu như bị cái này thối gà rừng phóng xuất ra kỹ năng này, hắn điểm ấy HP, tuyệt đối thập tử vô sinh. Mà lại kề bên này tất cả người chơi, khẳng định cũng phải gặp nạn nhận lấy cái chết. Duy nhất phá cục thủ đoạn, chính là đến tại đối phương xuất thế xong trước đó, đem nó chém giết. Lâm Tể Trần không có do dự chốc lát, định lấy áp lực cực lớn bay người lên trước. Một kiếm ra. Sắc trời diệt. Chỉ gặp một đạo quang ảnh kiếm khí trong chớp mắt từ Lâm Tể Trần trên lưỡi kiếm bộc phát ra đi. Trúng đích ngay tại liều mạng Xích Tế Điểu. Phong bạo lúc này đã bắt đầu ngưng tụ. Cùng phong đột khởi. Trong sơn cốc đầu kia đại giang, bị thổi ra cao mấy chục trượng sóng nước. Chung quanh dòng nước trong khoảnh khắc bị cùng phong hút vào bầu trời, hình thành một cái che khuất bầu trời nước quyển gió. Cái này kinh khủng hiện tượng, tựa như thiên tai tận thế tràn cảnh, để cái này mấy chục tên người chơi cùng đệ tử, bắp chân như nhũn ra, trong lòng run rẩy. Phốc. Lâm Tể Trần một kiếm này, tinh chuẩn trúng đích xích tế điểu. 3450. Lâm Tể Trần pháp lực, cũng triệt để khô kiệt, ngay cả phi hành đều làm không được. Trực tiếp từ không trung rơi xuống dưới. Xích tế điểu tự hồ vẫn còn có 2000 lượng máu, nhìn, hết thảy đừng vậy. Nhưng Lâm Tể Trần trên không trung thẳng đứng lúc rơi xuống đất, cũng lộ ra một vòng ý cười. Đột nhiên, xích tế điểu toàn bộ thân chim dừng lại, tất cả xúc thế đều tại đây khắc đột nhiên ngừng. Tiếp lấy cũng từ không trung rơi xuống. Tử vong xử quyết. 5% HP phát động. 2050. Chém giết. Lâm Tể Trần, thắng. Nhưng hắn cũng không có thoát khỏi nguy hiểm, nếu như từ cao như vậy địa phương đập xuống, liền hắn còn lại điểm ấy HP, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng vào lúc này, Lâm Tể Trần đột nhiên đem Hùng Dạng Tử Triệu Hoán đi ra, sau đó xoay người cưỡi tại nó phía sau lưng. Vất vả, ta bảo, giúp ta đệm một chút. Đông. Vừa mới dứt lời, Hùng Dạng Tử ngay tại một mặt mộng bức bên trong, từ không trung nện vào mặt đất, tạo thành một cái cự đại hố đất, toàn bộ gấu thân thể đều bị điền vào trong đất. 18888. Một nhóm lớn thanh máu từ Hùng Dạng Tử trên đầu toát ra, rơi thất điên bát đảo, đầu rơi máu chảy. Mà Lâm Tể Trần bởi vì nằm sấp trên người nó, có cái này đệm thịt tại, chỉ rơi mất 2000 không đến lượng máu, thành công trốn qua một kiếp. Hô! Thắng hiểm! Lâm Tể Trần từ trên thân Hùng Dạng Tử, lập tức uống thuốc điều. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tức! Theo xích tế điệu chết đi, trên trời kia kinh khủng thủy long cũng tại thời khắc này sụp đổ ra. Đại lượng thủy khí trên không trung ngưng tụ thành hạt mưa, như đậu nành mưa lớn nước mưa như trút nước mà xuống, kèm theo còn có rất nhiều giang hà bên trong tôm cá. Hùng Dạng Tử còn chưa hiểu chuyện ra sao, liền phát hiện có cá từ trên trời rơi vào trên đầu nó. Không lo được suy nghĩ chuyện gì xảy ra, nó liền bị mỹ thực hấp dẫn lấy, vui sướng bắt đầu ăn. Lâm Tể Trần chột dạ nhìn nó một chút, trong lòng tự nhủ còn tốt cái này ngốc ngu ngơ bị mỹ thực hấp dẫn đi lực chú ý. Không phải bị phát hiện, không biết có thể hay không lại rơi một đợt độ trung thành, khụ khụ. Nhưng hắn cũng là không có cách, loại kia thời điểm không gọi Hùng Dạng Tử ra đỉnh bao, hắn thật không chịu nổi. Hùng Dạng Tử da dày thịt béo, rơi điểm huyết không quan trọng, không chết là được. Theo chiến đấu kết thúc, Tô Uyển Linh cấp tốc tới xem xét Lâm Tể Trần thương thế, gặp hắn bình yên vô sự lúc này mới thở phào. Đi giúp ta trông coi hồn mộ, ta sợ bị người trộm. Lâm Tể Trần thúc giục nói. Tô Uyển Linh sững sờ, suýt nữa quên mất còn có việc này, tranh thủ thời gian dẫn người đi xích tế điểu rơi xuống đất địa phương. Vừa tới chỉ thấy mấy cái người chơi nam xác thực lén lén lút lút muốn đi trộm hồn mộ. Kim đan hậu kỳ dị thú hồn mộ, không có mấy người chịu nổi dụ hoặc. Ta nhìn các ngươi ai dám động đến. Ta Nguyệt Ảnh công hội giết hắn về Tân Thủ Thôn. Tô Uyển Linh kịp thời đuổi tới, cầm kiếm khẽ kêu, người trực tiếp ngăn tại hồn mộ trước, không phải bất luận kẻ nào tới gần. Có Tô Uyển Linh nhìn xem, Lâm Tể Trần cũng rất yên tâm, một điểm không lo lắng Tô Uyển Linh sẽ biển thủ. Hắn yên tâm lựa chọn tiếp tục điều tức chữa thương, đồng thời may mắn mình đột phá đến kết tinh cảnh. Cái này xích tế điểu, so lôi trạch chi địa lôi long còn khó hơn đối phó, bởi vì tốc độ nó quá nhanh, cái này khiến Lâm Tể Trần đánh cho dị thường gian nan. Hắn vốn cho rằng dễ đối phó, nhưng vẫn là đánh giá thấp dị thú thực lực. Kim đan hậu kỳ dị thú, thật không phải là người đánh. Đương nhiên, lần này thu hoạch cũng phi thường phong phú. Khiêu chiến vượt cấp, hơn nữa còn là cấp độ bốt dị thú, chỉ là tu vi liền tăng thêm 50.000 điểm. Kết tinh hậu kỳ cần 10 vạn điểm tu vi kinh nghiệm, để Lâm Tể Trần một bước liền vọt tới một nửa. Đổi lại đi soát kết tinh cảnh yêu thú, tối thiểu soát hàng ngàn con. Đây cũng là Lâm Tể Trần lựa chọn đối xích tế điểu động thủ nguyên nhân, cao phong hiểm cũng mang ý nghĩa cao ích lợi. Điều tức một hồi, Lâm Tể Trần hơi khôi phục một chút trạng thái, liền mang theo chóng mặt còn cố lấy ăn đầy đất tôm cá Hùng Dạng Tử đi vào Tô Uyển Linh trước mặt. Tô Uyển Linh vẫn như cũ mang theo Nguyệt Ảnh công hội thành viên canh giữ ở hồn mộ trước một tấc cũng không rời. Chung quanh người chơi kích động, nhưng lại không dám đắc tội Nguyệt Ảnh công hội. Chờ nhìn thấy Lâm Tể Trần khi đi tới, bọn hắn thì càng không có cái ý nghĩ này. Ngươi cuối cùng tới, lại không đến ta ta cảm giác đều muốn trấn không được. Tô Uyển Linh cười nói. Lâm Tể Trần mỉm cười, trêu chọc nói, nàng dâu chính là tốt, chuyện gì đều hướng về ta. Ngươi đi luôn đi. Lại gọi bậy ta chém chết ngươi. Tô Uyển Linh tức giận thẳng cầm kiếm hướng Lâm Tể Trần khoa tay. Lâm Tể Trần cười ha ha, đột nhiên cảm thấy Tô Uyển Linh kỳ thật thật đáng yêu. Mau đem hồn mộ lấy đi, không phải ta cũng nhìn không được cho ngươi thuận. Tô Uyển Linh cho Lâm Tể Trần một cái liếc mắt, thúc giục nói. Cái này một cái kim đan bốt dị thú hồn mộ tại cái này, gia hỏa này không tranh thủ thời gian lấy đi còn có rảnh rỗi nói mò, thật sự là tâm lớn. Lâm Tể Trần thật cũng không lại bút tích. Đi qua đem hồn mộ vơ vét sạch sẽ, lại đem xích tế điểu thi thể cho giả đi. Sau đó mới bắt đầu không nhanh không chậm xem xét cái này kim đan hậu kỳ dị thú thu hoạch. Rùa rùa, không nghĩ tới cái này xích tế điểu, so lôi long còn hào phóng hơn. Chương 289, Thanh Minh cùng nữ váy. Chương 289, Thanh Minh cùng nữ váy. Cái này xích tế điểu, chỉ là địa phẩm trang bị liền cho hắn phát nổ trọn vẹn 4 kiện, huyền phẩm càng là có 6 cái, linh phẩm phàm phẩm 1 kiện không có, chuyên bạo đồ tốt. Quá khen. Con gà rừng này về sau quét một cái mới hắn nhất định phải đến giết một lần. Trước nhìn kiện thứ nhất địa phẩm, là một thanh phi kiếm màu xanh, thân kiếm thông linh sáng long lanh, lưỡi kiếm hai đầu phong mang dấu dếm. Địa phẩm vũ khí thanh minh kiếm, lực đạo 90, hiệu ý 70. Mỗi xuất kiếm lần thứ ba sẽ phát động chân thực tổn thương cũng hồi phục 50% lượng máu. Tràn ra lượng máu sẽ tự động hóa thành hộ thuẫn, tiếp tục đến chiến đấu kết thúc. Phệ tâm, hiểu ý tổn thương ít 300%, tiếp tục 1 phút, cung đao 10 phút. Tuyệt cảnh, HP thấp hơn 30% lúc, lực đạo tăng lên 20%, hiểu ý 20%, tiếp tục 1 phút, cung đao 30 phút. Lực ảnh, ngự kiếm thuật hiệu quả 30%. Yêu cầu, kim đan cảnh trở lên kiếm tu có thể dùng. Cái này kiện thứ nhất địa phẩm, liền để Lâm Tể Trần tâm động không thôi. Kiếm này thuộc tính, so đêm tối mạnh hơn. Mà lại là một thanh thuần túy lấy lực sát thương làm chủ kiếm. Hai cái kỹ năng, phệ tâm, cùng, tuyệt cảnh, đều có thể tăng lên trên diện rộng Lâm Tể Trần chiến lực. Tự mang bị động cũng vô cùng tốt, kiếm thứ ba phát động thật tổn thương, còn có thể hút máu. Trái lại ám dạ kiếm ba cái kỹ năng, nói thật, ngoại trừ tử vong xử quyết, cái khác hai cái đổ máu cùng kiếm khách chi đạo đã tương đối gân gà. Bởi vì đổ máu tổn thương tương đối hiện tại Lâm Tể Trần đối mặt đối thủ, lộ ra không đáng giá nhắc tới. Người ta động một tí hết mấy vạn lượng máu, lưu cái mấy trăm điểm, quả thực không có cảm giác gì, kiếm khách chi đạo 300 điểm hộ thuẫn cũng tác dụng không lớn. Duy chỉ có tử vong xử quyết dùng tốt phi thường. Nhưng chui kiếm này đã là trúc cơ cảnh huyền phẩm vũ khí trần nhà. Lâm Tể Trần không có khả năng còn không vừa lòng, chỉ là theo cảnh giới tăng lên, trúc cơ cảnh vũ khí, xác thực theo không kịp nhu cầu của hắn. Nhưng cái này tử vong xử quyết quá thơm, Lâm Tể Trần quyết định chờ kim đan cảnh sau liền đổi thành thanh minh kiếm, nhưng là cái này ám dạ kiếm hắn cũng giữ lại. Chờ đối thủ HP quá thấp thời điểm tái sử dụng, trở thành mình vũ khí phụ. Lại nói cái này ám dạ kiếm là bảo bối sư phụ tiễn hắn, khẳng định không bán, vĩnh cửu cất giữ. Nhìn thấy Lâm Tể Trần xuất ra thanh kiếm này. Mặc dù không nhìn thấy thuộc tính, Tô Uyển Linh cũng có thể đoán được kiếm này bất phàm. Kiếm này thật là dễ nhìn, Lâm Lục Gia, ngươi phải dùng thanh kiếm này, trên tay ngươi thanh này hắc kiếm có thể hay không bán ta? Dù sao ngươi cũng không cần. Tô Uyển Linh hỏi. Nàng nghĩ thầm Lâm Tể Trần không muốn trang bị mua được mình dùng, cũng so với mình hiện tại dùng trang bị mạnh gấp trăm lần đi. Mặc dù là Lâm Tể Trần đào thải xuống tới, kia nàng cũng không chê. Nhưng mà Lâm Tể Trần lại không chút do dự cự tuyệt nàng, không bán. Uy ngươi cũng quá nhỏ tức giận đi, không cần đều không bán ta. Cùng lắm thì ngươi ra cái giá. Lâm Tể Trần giải thích nói, cái này hai thanh kiếm ta đều phải giữ lại dùng. Nếu là không dùng ta khẳng định bán ngươi. Tốt à, ngươi đừng để ta phát hiện kiếm này chạy đến nhà ngươi trong phòng đấu giá đi, không phải ta nhất định ban cho ngươi hai quyền. Tô Uyển Linh nhỏ giọng thầm thì. Lâm Tể Trần bật cười hai tiếng, tiếp lấy xuất ra kiện thứ hai địa phẩm trang bị, đúng là một kiện nữ tính màu xanh nhạt váy, phía trên khảm nạm lấy rất nhiều trân phẩm bảo thạch, sáng tinh lấp lóe, lộng lẫy. Oa! Wow. Bên cạnh Tô Uyển Linh con mắt một nháy mắt trừng đến sau ngưu nhãn còn lớn hơn, lên tiếng kinh hô. Sau lưng một đám nguyệt ảnh các muội tử cũng là phát ra một trận sợ hãi thán phục. Nữ sinh đối quần áo đẹp cơ bản không có sức chống cự, nếu không vì cái gì kiểu gì cũng sẽ mua quần áo mới. Là các nàng không có y phục mặc rồi. Đừng làm cười, nữ nhân quần áo bình quân so nam nhân nhiều năm lần trở lên, đây là nghiên cứu khoa học điều tra qua. Đột nhiên ở trong game nhìn thấy đẹp mắt như vậy vấy, cái này nữ nhân nào bị được a? Địa phẩm phục sức tuyết bay gấm vóc váy, phòng ngự 70, hộ tâm 50, mị lực 2, thủy hỏa bất xâm, dơ bẩn không nhiễm, tự mang hộ chủ cùng khép lại, kỹ năng. Hộ chủ, có thể chống đỡ tiêu một lần kim đang cảnh trở xuống linh kỹ hoặc võ kỹ công kích, cung đao 2 giờ. Khép lại, thương thế khép lại, HP tốc độ khôi phục 30%. Yêu cầu, kim đang cảnh nữ tu mới có thể mặc. Bác Hoang, bên trong quần áo hơi mang một ít giới tính kỳ thị, nữ có thể mặc nam trang, nam lại không thể mặc nữ trang. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hệ thống định quy cũ. 3. Đột nhiên một đôi tay bắt lấy mình cánh tay, Tô Uyển Linh mặt mũi tràn đầy cười làm lành lấy lòng, cười đến như cái tiểu thu ruồng. Hắc hắc, rừng đào. Không đúng. Rừng soái ca, y phục này ngươi khẳng định mặc không được, bán hay không? Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, hợp lấy một bộ y phục luận võ khí còn để nàng tâm động. Vừa rồi hắn thanh minh kiếm đều không gặp nàng loại phản ứng này, quả nhiên a, nữ nhân đối quần áo đẹp, sức chống cự là không. Y phục này ta cũng không bán. Lâm Tể Trần nói xin lỗi. Vì sao? Ngươi lại không thể mặc. Tô Uyển Linh không hiểu. Tặng ngươi. Lâm Tể Trần trả lời. Đưa cho ai vậy? Ta hội trưởng. Tô Uyển Linh nhất thời có chút quà vặt vị. Lâm Tể Trần đối Giang Lạc Dư cũng quá tốt đi, rõ ràng chính là có mưu đồ khác. Lòng mang ý đồ xấu. Không phải, đưa tỷ ta. Lâm Tể Trần thẳng thắn trả lời, quần áo đẹp mắt như vậy, đương nhiên là giữ lại cho hắn yêu nhất người rồi, tỷ ngươi. Tỷ ngươi cũng chơi trò chơi này à nha. Tô Uyển Linh sững sờ. Đúng vậy à. Khi nàng cảnh giới gì? Luyện khí. Y phục này yêu cầu gì? Kim đan. Ta đi. Tô Uyển Linh một mặt im lặng, nói, xin nhờ, nàng mới luyện khí cảnh a, ngày tháng năm nào mới có thể mặc y phục này a, ngươi đây không phải lãng phí trang bị tốt nhất hoàng kim kỳ nha. Không có việc gì ta có thể đợi. Tô Uyển Linh lần nữa thuyết phục, chờ nàng bước vào kim đan cảnh. Coi như tay ngươi nắm tay mang nàng, tối thiểu cần nửa tháng trở lên đi, nửa tháng, ngươi liền không thể tìm kiện cái khác váy nha, vạn nhất có tốt hơn đâu. Cái này trang bị hiện tại thế nhưng là đáng giá nhất thời điểm, đừng lãng phí a. Lâm Tể Trần bị nàng kiểu nói này, có chút ý động. Cũng thế, trang bị cái đồ chơi này, qua một cái thời gian một cái giá. Quý ở hy hữu. Váy cái đồ chơi này, kỳ thật cũng không khó tìm, hắn có mấy cái dễ dàng ra nữ sinh váy vị trí luyện cấp. Chờ chút. Lâm Tể Trần đột nhiên đầu óc một kích, hắn nghĩ tới mình có thể dùng cái này khai gia nữ trang cửa hàng a. Thế giới này. Nữ nhân tiền dễ kiếm nhất. Nếu như chính mình trước mở một nhà Bác Hoang nữ trang cửa hàng, tuyệt đối có thể thèm chết những cái kia người chơi nữ. Ngươi nói đúng, ta bán. Lâm Tể Trần thay đổi chủ ý, Tô Uyển Linh vui mừng, vừa muốn hỏi giá tiền, chỉ nghe thấy Lâm Tể Trần nói ra. Ta hỏi một chút ngươi hội trưởng muốn hay không, các ngươi công bằng đấu giá đi. Tô Uyển Linh. Tô Uyển Linh sắp khóc, mẹ nó đây không phải khi dễ người nha, nàng lấy cái gì cùng với nàng hội trưởng đấu giá a? Ô ô ô, Lâm Tể Trần, ngươi tên hỗn đảng. Mắt thấy Tô Uyển Linh phiền muộn muốn khóc, Lâm Tể Trần vội vàng chê cười nói, đùa ngươi chơi. Nói, đem món kia quần áo đưa tới, nói, tặng cho ngươi. Tô Uyển Linh sững sờ. Không thể tin được nói, đưa. Tặng cho ta. Đúng à, ngươi giúp ta giữ vững hồn mộ, coi như ta cảm ơn ngươi. Lâm Tể Trần hào phóng nói. Không không không, cái này quá quý giá, ta không thể nhận, ta mua, ta mua, ta mua. Tô Uyển Linh cũng không dám bạch thu lễ vật quý giá như vậy. Chương 290, Địa phẩm phong thủy thuật. Chương 290, Địa phẩm phong thủy thuật. Ngươi nhất định phải mua. Ngươi vẫn là muốn nhìn một chút cái này váy thuộc tính đi. Lâm Tể Trần đem váy đưa tới. Tô Uyển Linh vốn cho rằng chỉ là kiện đẹp mắt phổ thông váy, tiếp nhận đi xem xét, khuôn mặt lập tức sụ xuống. Thế này sao lại là váy, rõ ràng là một kiện thần khí ta, tốt như vậy địa phẩm trang bị, nàng nếu là thật mua, tối thiểu đến tiêu tốn ngàn vạn hoa hạ tệ hoặc là hết mấy vạn linh thạch. Hiện tại địa phẩm trang bị cơ bản cũng là cái giá tiền này. Hồi trước Giang Lạc Dư trên tay Lâm Tể Trần mua cực đạo ma thương. Liền xài 7 vạn linh thạch cộng thêm 500 vạn tiền mặt. Tô Uyển Linh mặc dù tiền lương rất cao, năm nhập mấy ngàn vạn, muốn mua cũng mua được. Nhưng là để nàng tiêu tốn ngàn vạn mua một kiện trang bị, nàng khẳng định không nỡ. Cái này váy ta mua không nổi, bất quá không có việc gì, ta hội trưởng khẳng định mua được, cho nàng đi. Tô Uyển Linh quả quyết từ bỏ cái này váy. Mặc dù có chút không bỏ, nhưng nàng người này rất có lý trí cùng nguyên tắc, tuyệt sẽ không xúc động loạn tiêu phí, cũng sẽ không tùy tiện tiếp nhận người khác tặng cho. Liền song Lâm Tể Trần nói muốn đưa nàng câu nói này. Trong nội tâm nàng liền đã rất vui vẻ. Tô Uyển Linh đem cái váy này phát cho Giang Lạc Dư nhìn, một giây sau, Giang Lạc Dư liền về nàng, mua. Nhất định phải mua. Hơn ngàn vạn mua đầu váy đôi này Giang Lạc Dư mà nói, cái này không hãy cùng ra đường mua cái đồ ăn đồng dạng a, lại nói cái này váy vẫn là kiện địa phẩm trang bị, kia liền càng đến mua. Cuối cùng Giang Lạc Dư ra giá 6 vạn khối linh thạch, thành giao. Lâm Tể Trần tiếp lấy xem xét dạng thứ ba đồ vật, là một đạo ngọc giản. Dùng ngọc giản sắp xếp đồ vật đều không phải là phàm vật. Địa phẩm kỹ nghệ phong thủy kham dư thuật, có thể trinh sát trong phạm vi 50 dặm. Thời tiết, địa thế, dãy núi, linh khí chờ chút, cũng có thể trinh sát đến chung quanh bảo tàng, yêu thú hang động hay là tu tiên giả phần mộ. Thời gian cung đao, 24 giờ, pháp lực tiêu hao, 10.000 điểm. Lâm Tể Trần vui mừng, hắn vốn cho rằng là bản linh kỹ hoặc là tuyệt kỹ loại hình sách kỹ năng. Không nghĩ tới là kỹ nghệ sách, vẫn là địa phẩm phong thủy thuật. Đây chính là ngàn vạn khó mua đồ tốt, Bát Hoang bên trong rất nhiều ẩn tàng bảo tàng đều cần phong thủy thuật đi tìm. Mà lại có đôi khi vận khí tốt thậm chí còn có thể tìm tới cái nào đó đại năng tu tiên giả di hài phần mộ, thường xuyên có thể đào được đồ tốt. Lúc này lựa chọn học tập, tài nghệ của hắn cột, ngoại trừ hái thuốc thuật, nhiều một môn phong thủy thuật. Cuối cùng đồng dạng địa phẩm là một viên bảo thạch. Địa phẩm bảo thạch, phong minh chi thạch, khảm nạm tại hộ cụ bên trên, có thể gia tăng 30 điểm tốc độ, né tránh 2%. Còn lại huyền phẩm, phần lớn đều là những nghề nghiệp khác trang bị, ngược lại là có hai dạng đồ vật cũng không tệ lắm. Huyền phẩm thân pháp, phong thần bộ, trong quá trình chiến đấu, mỗi qua 30 giây tốc độ tăng lên 10 điểm, hết thảy có thể tăng lên 10 lần. Huyền phẩm quả thực, kiếm linh quả, kiếm pháp tư chất tại 50% trở xuống người phục dụng này quả có thể tăng lên 10% kiếm pháp tư chất. Thân pháp này, Lâm Tể Trần quả quyết học được. Về phần cái này kiếm linh quả, lại đối với hắn không hề có tác dụng, bởi vì Lâm Tể Trần kiếm pháp tư chất đều đã đi vào 95%. Người kiếm pháp tư chất là nhiều ít? Lâm Tể Trần hướng Tô Uyển Linh hỏi thăm. 10%, thế nào còn có thể đi, rất nhiều kiếm tu chỉ có 1% đâu, đây là ta tiên thiên khí vận, múa đao làm kiếm, cho ta thêm. Tô Uyển Linh nói xong có chút ít ngạo kiều. Lâm Tể Trần liếc mắt, đem trái cây kia đưa cho nàng. Cái này đưa ngươi. Tô Uyển Linh tiếp nhận xem xét, kinh hỉ nói, thứ đồ tốt này ngươi làm sao không cần a? Ta không dùng được. Nói bậy ngươi không phải cũng là kiếm tu a? Chờ chút, ý của ngươi là, kiếm pháp của ngươi tư chất phá 50% rồi. Còn có thể, không tính quá đần. Lâm Tể Trần buồn cười nói. Ta đi. Ngươi nghịch thiên cải mệnh thiên phú đến cùng là cái gì đồ chơi, làm sao kiếm pháp tư chất cũng thêm a? Ta không phục. Tô Uyển Linh nhã rảnh nói, đến nay không ai biết Lâm Tể Trần nghịch thiên cải mệnh là cái gì, chỉ biết là gia hỏa này tiên thiên thiên phú đến bây giờ đều xếp tại thiên phú bảng hạng nhất, đến nay không có hạng qua thứ tự. Đây là bí mật, muốn hay không một câu, không quan tâm ta cầm đi đấu giá. Muốn. nhất định phải. Tô Uyển Linh lập tức thăm dò tốt, tranh thủ thời gian nuốt vào, sợ Lâm Tể Trần hối hận. Đúng rồi, cái quả này bao nhiêu tiền, ta cho ngươi xoay qua chỗ khác. Lâm Tể Trần lại lắc đầu, nói, tặng cho ngươi. Đừng, cái quả này mặc dù không có váy quý, nhưng khẳng định cũng có thể bán cái giá tốt, ngươi dạng này quá bị thua thiệt. Tô Uyển Linh kiên trì nói. Lâm Tể Trần không thể làm gì khác hơn nói, chờ trở về rồi hãy nói đi, ta đến lúc đó đi phòng đấu giá nhìn xem giá cả. Ừm, có thể. Được rồi, làm nhanh lên nhiệm vụ đi thôi, trời sắp tối rồi. Lâm Tể Trần nói. Tô Uyển Linh mang theo thành viên tiếp tục tại Bạo Phong Sơn Cốc tìm kiếm phong linh khí mảnh vỡ. Lâm Tể Trần thì an tâm bắt đầu điều tức khôi phục trạng thái. Hắn không biết, vừa rồi hắn cùng Xích Tế Điểu hình ảnh chiến đấu, sớm bị người chơi ghi lại, cũng truyền đến trên mạng. Toàn lưới người chơi xem hết, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù không biết cái này Xích Tế Điểu là cái gì tu vi cái gì thuộc tính, nhưng chỉ xem chiến đấu này trình độ kịch liệt, liền có thể khẳng định tối thiểu là kim đan cảnh giới. Lâm Tể Trần cảnh giới tại tu vi trên bản lục soát một chút liền có thể lục soát đạt được. Kết tinh trung kỳ, xếp hạng mấy chục vạn tên có hơn. Ở trên cảnh giới, Lâm Tể Trần không chút nào thu hút. Nhưng luận thực lực, lại không người có tự tin có thể thắng được qua hắn. Đặc biệt là hắn cuối cùng chém giết Xích Tế Điểu kia kinh hồng nhất kiếm, trực tiếp chặn ngang mở ra một tòa núi cao, hình ảnh kia, quá mức trung động. Đến mức xem hết cái video này người chơi, đều thì thầm suy nghĩ đổi nghề học kiếm. Những cái kia còn chưa nhập hố tân thủ xem hết, nói cái gì đều muốn chơi kiếm tu. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ngoại trừ ngày đầu tiên gặp được Xích Tế Điểu, thời gian còn lại đều an ổn vượt qua. Những người khác phụ trách tìm phong linh khí mảnh vỡ, Lâm Tể Trần liền tại bọn hắn chung quanh đi dạo, một bên bảo vệ bọn hắn an toàn, một bên thu thập trong sơn cốc dược thảo. Thậm chí còn dùng hai lần phong thủy thuật, đáng tiếc cái gì cũng không tìm được. Duy nhất tìm tới một cái tu tiên giả phần mộ, vẫn chỉ là người trúc cơ cảnh, cái gì đồ chơi không có, đào nửa ngày thổ, cuối cùng chỉ tìm tới mấy bình phàm phẩm đan dược, tức giận đến Lâm Tể Trần chỉ muốn chửi thề. Lịch luyện kết thúc. Mọi người một lần nữa tập hợp một chỗ. Đoàn người lịch luyện đều hoàn thành, vậy liền đều về tông môn đi thôi. Lâm Tể Trần lấy ra truyền tống phù, mọi người trên tay cũng đều có một trương truyền tống phù. Truyền tống phù đều rất đắt, người chơi bình thường căn bản mua không nổi. Bất quá cái này lịch luyện nhiệm vụ, tông môn đều sẽ miễn phí cấp cho một trương truyền tống phù, cho nên cũng không cần lo lắng còn phải đi bộ chạy về đi. Ngay tại mọi người muốn trở về giao nhiệm vụ thời điểm, bầu trời đột nhiên ám trầm xuống tới, tất cả mọi người đỉnh đầu đều bị một mảnh mây đen che chắn. Chung quanh một nháy mắt xuất hiện rất nhiều áo bào đen thân ảnh. Lâm Tể Trần biến sắc, vội vàng nói, nhanh. Dùng truyền tống phù đi. Đám người lần thứ nhất gặp Lâm Tể Trần gấp gáp như vậy dáng vẻ. Trước đó gặp được Xích Tế Điểu hắn đều không chút hoang mang. Phát giác không thích hợp, mọi người cũng tranh thủ thời gian muốn dùng truyền tống phù chuồn đi. Thế nhưng lại phát hiện, truyền tống phù mất hiệu lực. Ta không dùng đến a. Ta cũng vậy, chuyện gì xảy ra a? Đây là tình huống như thế nào? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.